Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cây này hồ tử không đơn giản. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Tống Kiệt cũng không phải cái kẻ ngu, cái này đốc cha làm nghe giống như là cái đại quan. Nhưng là nếu như chỉ là cái quang can tư lệnh, còn không bằng không muốn đâu. Diêm vương gia bất đắc dĩ cười cười, nói, cái này dĩ nhiên không phải miệng chức quan, thưởng ngươi một tòa phủ trạch, ngoài ra còn có 10 tên tam tinh quỷ binh cao thủ thủ hạ. Tống Kiệt nghe xong, lúc này liền cao hứng lên, phủ trạch Tống Kiệt ngược lại là không quan trọng. 10 tên tam tinh cấp khác quỷ binh, đây là mấu chốt, có cái này 10 cái tiểu đệ, Tống Kiệt là thật có thể tại địa phủ sông pha. Lúc này, Tống Kiệt liền hướng về Diêm Vương gia liền ôm quyền, tạ tỷ phu. Diêm Vương gia nghe Tống Kiệt còn gọi tỷ phu hắn, cũng là bất đắc dĩ cười cười, tốt, tỷ phu bí mật gọi là được rồi. Có thể ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân biết rõ chúng ta quan hệ. Bằng không chúng ta đều phải chịu không nổi. Tống Kiệt nghe, cười hắc hắc, gãi đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn. Trong tay ngươi lệnh bài, có thể giúp ngươi bất cứ lúc nào trở lại nhân giới. Hiện tại, ta liền đem ngươi đến đốc cha phủ. Diêm vương gia dứt lời, liền phất phất tay, sau đó, một cỗ kỳ dị vô cùng lực lượng lần nữa bọc lại Tống Kiệt. Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, lại vừa mở mắt, hắn đã đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Đây là trong một gian phòng, xem bài trí, hẳn là trong tứ hợp viện cái chủng loại kia gian phòng. Trong phòng, đều là gỗ lim đồ dùng trong nhà. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy một chút hiện đại đồ dùng trong nhà. Tỉ như ghế sofa cái gì. Tống Kiệt đánh giá một cái, phát hiện tự mình thế mà tại một chỗ công đường bên trong. Phía sau chính là bàn làm việc cùng ghế làm việc. Trên vách tường còn mang theo một khối rất lớn bảng hiệu. Trên đó viết đốc cha phủ 3 chữ to. Nhìn cực kỳ khí phái. Xem ra nơi này chính là đốc cha phủ. Tống Kiệt tại trong phòng đánh giá một vòng, phát hiện cái này công đường vô cùng lớn, ngoại trừ đồ dùng trong nhà bên ngoài, còn trưng bày rất nhiều đao thương côn bổng. Lập tức, Tống Kiệt liền mở ra cửa lớn, đi ra ngoài, bên ngoài cửa chính là một chỗ phi thường to lớn sân nhỏ phi thường lớn, khoảng chừng một cái sân bóng lớn như vậy. Trong sân, có rất nhiều luyện võ thiết bị. Tỉ như cọc gỗ cùng đất cát, còn có một số vật gì khác. Sân nhỏ hai bên, đều là ở lại gian phòng, đều là nhà trệt, đi thêm về phía trước đi. Chính là một cái to lớn cửa lớn, bên ngoài hẳn là thông hướng đường đi. Nơi này chính là đốc cha phủ. Tống Kiệt dò xét một vòng, phát hiện tòa nhà này cổ hương cổ sắc, 10 điểm phụ họa khẩu vị của mình. Nơi này hẳn là địa ngục tầng thứ nhất. Nghe nói địa ngục tầng thứ nhất liền giống như thiên đường. Ở chỗ này linh hồn không chỉ không cần làm việc, mà lại mỗi tháng đều sẽ cấp cho đại lượng minh tệ. Mà Diêm vương gia phủ trạch cũng xây dựng ở địa ngục trong tầng thứ nhất. Leng keng, ăn vạ nhiệm vụ 8 đã hoàn thành. Phải chăng hiện tại nhận lấy ban thưởng? Tống Kiệt bên tai đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Lập tức Tống Kiệt liền móc ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Đồng thời mở ra hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, ăn vạ nhiệm vụ 8 đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng ăn vạ điểm 5.000. Truy vân giày một đôi. Phải chăng hiện tại nhận lấy? Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền không chút do dự điểm kích là... Trong nháy mắt, Tống Kiệt tài khoản bên trong liền nhiều 5.000 ăn vạ điểm. Mà Tống Kiệt thanh vật phẩm bên trong cũng nhiều một đôi truy vân giày. Tống Kiệt điểm kích một cái kia Truy Vân Dày, liền lập tức bắn ra tới một cái nhắc nhở. Truy Vân Dày, mặc vào Truy Vân Dày về sau, tốc độ tăng lên 100%, đồng thời có thể ngắn ngủi có được năng lực phi hành. Tống Kiệt xem xét, cái này Truy Vân Dày là cái thứ tốt a, không chỉ tăng lên trên diện rộng tự mình tốc độ di chuyển, hơn nữa còn có thể để cho Tống Kiệt trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực phi hành. Đây quả thực là giết người phóng hỏa về sau dùng để chạy trốn bảo bối a. Lúc này, Tống Kiệt liền điểm kích một cái cặp kia Truy Vân Dày. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng hiện tại mặc vào Truy Vân Dày? Tống Kiệt không chút do dự điểm kích là, trong nháy mắt, cái gặp Tống Kiệt trên chân lóe lên, một đôi mới tinh hắc sắc giày liền xuất hiện ở Tống Kiệt trên chân. Đây là một đôi hắc sắc ủng da, phía trên có thật nhiều kim sắc đường vân. Tại giày hai bên, càng là riêng phần mình có được một cái cánh hình nhỏ án. Giày phi thường xinh đẹp, cũng phi thường vừa chân, mặc vào phi thường dễ chịu. Bất quá Tống Kiệt quần áo trên người vẫn là một thân áo tù. Phối hợp đẹp mắt như vậy giày, hoàn toàn chính xác có chút không quá phối hợp. Tống Kiệt cảm giác chính một cái chân, lập tức liền nhẹ nhàng nhảy một cái. Siêu, cái gặp Tống Kiệt lập tức luồn lên đến cao hơn 3 mét. Lập tức đem Tống Kiệt giật nảy mình, vội vàng đi khống chế chân của mình. Sau đó, hắn liền kỳ dị phát hiện, tự mình thế mà trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không sai, Tống Kiệt bay lên. Lúc này, Tống Kiệt một mặt tò mò nhìn chân mình trên cái này một đôi giày. Hai mắt cũng sáng lên. Móa, cái này giày thật đúng là đồ tốt a, không hổ gọi là Truy Vân giày. Tống Kiệt khen lớn nói, nhưng là không có quá dài thời gian. Tống Kiệt liền từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Truy Vân giày mặc dù có được nhường Tống Kiệt năng lực phi hành, nhưng là loại năng lực này là có thời gian hạn chế. Lấy Tống Kiệt nhị tinh tu vi, nhiều nhất tại trên bầu trời phi hành tái một hai chục giây. Đây đã là phi thường khó lường. Dù sao phi hành là một loại cực kỳ tiêu hao dị năng lượng vận động. Lấy Tống Kiệt hiện tại thể nội dị năng lượng, căn bản không thể để cho hắn tại trên bầu trời phi hành bao lâu thời gian. Giày cùng ăn vạ điểm cũng tới tay. Đáng tiếc duy nhất chính là Tống Kiệt mua sắm ký ức máy sửa chữa hao tốn 1.000 ăn vạ điểm. Hiện tại hắn hết thảy có 9.000 ăn vạ điểm. Cự ly thăng cấp tự mình ăn vạ tài khoản còn kém 1.000 ăn vạ điểm. Bất quá Tống Kiệt không chỉ có riêng thu được những này. Hắn còn thu được Diêm Vương gia một cây hồ tử. Diêm Vương gia thân là địa phủ chủ tể, tu vi khẳng định phi thường cao thâm mạt chắc. Đừng nhìn Tống Kiệt chỉ là muốn hắn một cây hồ tử, bất quá xem Diêm Vương gia lúc ấy một mặt đau lòng bộ dáng, cái này hồ tử khẳng định là đồ tốt. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra kia một cây hồ tử. Hồ tử vừa xuất hiện, Tống Kiệt liền lập tức đem hồ tử ném vào một khối trên tảng đá. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, kia khối đá liền bị hồ tử ép ra một cái hố to. Bất quá may mắn hồ tử trên người có nồng đậm dị năng lượng ba động, bằng không nó rơi vào trong khe đá, Tống Kiệt thật đúng là tìm không thấy nó. Tống Kiệt nhìn xem kia một cây phát sáng hồ tử, sờ lên cằm của mình, nghĩ thầm cây này hồ tử khẳng định không đơn giản a. Ngay tại cái này thời điểm, Vạn Giới Ăn Vạ Vương hệ thống trên màn hình đột nhiên bắn ra tới một chương giao diện. Hệ thống nhắc nhở, Diêm Vương gia hồ tử bên trong có cực kỳ nồng đậm dị năng lượng, phục dụng về sau có thể dùng túc chủ trực tiếp thăng cấp, đồng thời lĩnh ngộ một loại võ kỹ. Tống Kiệt xem xét, lập tức sờ lên cằm của mình, đây quả nhiên là một cây không đơn giản hồ tử. Lúc này, Tống Kiệt liền đem cây kia hồ tử nhặt lên. Chú ý, Tống Kiệt là dùng hai cánh tay nhặt lên. cơ hồ là đã hao hết Tống Kiệt tất cả lực khí. Nhìn xem kia một cây hồ tử, Tống Kiệt nhếch miệng, nghĩ thầm cái này hồ tử cũng không có thể trực tiếp ăn đi. Nặng như vậy đồ vật, ăn hết khẳng định ở ra giám a. Nhưng là đã hệ thống để cho mình ăn, nói rõ cái này đồ vật khẳng định là có thể ăn. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt trực tiếp đem hồ tử ném vào trong miệng của mình. Hồ tử vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ cực kỳ nặng nề dị năng lượng. Lúc này Tống Kiệt chỉ cảm thấy tự mình cùng nuốt một mai nặng 1 tấn quả tà. Một cỗ cực kỳ nặng nề năng lượng thể liền từ cổ họng của mình mắt chảy xuống nhập. Ngay tại cái này thời điểm, Tống Kiệt liếc qua hệ thống. Hắn đột nhiên phát hiện, hệ thống trên màn hình, không biết rõ cái gì thời điểm lại xuất hiện một cái nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hồ tử cần phối hợp 99 loại dược liệu, luyện thành đan về sau. Phương khả dùng ăn, trực tiếp dùng ăn, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hố cha hệ thống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.